yêu hồ loạn thế, chương 92, gặp lại Tử Huyên Thượng, góc truyện audio.com. Cửu Giang Thành, mặc dù không phải là một tòa thành lớn nhưng cũng là nơi phồn hoa. Nó tiếp giáp với Ba Lăng Quận, tiếp Giang Hạ, Lâm Xuyên, Dự Trương Quận, nơi này mặc dù còn là mảnh đất không ai quản lý. Là một tòa thành tự trị, nhưng trên ý nghĩa chân chính thì đã thuộc phạm vi Lý Đường thế lực. Chỉ là còn chưa tới lúc bị tiếp thu mà thôi. Cửu Giang Thành không có binh lính thủ vệ, chỉ có vài đại gia tộc bên trong thành cùng quản lý. Chỉ chờ người của Lý Đường tới tiếp quản, dưới rất nhiều nhân tố, nơi này ngược lại không bị chiến hỏa lan tới. Cho nên ở trong loạn thế cũng có thể nói là đô thành phồn hoa khó mà có được. Trong loạn thế hiện tại, nơi mà dân chúng hy vọng được tị nạn nhất ngoài trừ phạm vi thế lực của Từ Ngạo Thiên đó chính là loại thành thị giống như Cửu Giang này. Chẳng qua vùng Đông Hải có Từ quân thủ vệ, lại có tuyệt thế cao thủ giống như Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ tọa trấn, so với Cửu Giang càng thêm an toàn, mọi người trong thiên hạ đều biết, Từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ thà rằng bản thân mang trăm kỵ binh lao vào trong mấy vạn đại quân của quân địch chém giết cũng không muốn làm cho dân chúng bị liên lụy vào. Trong chiến hỏa, quân chủ như thế càng đáng để dân chúng nương tựa, cho nên gần Cửu Giang cũng phồn hoa, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với sự đông đúc của Đông Hải. Chuyện được copy tại truyện TR Đông Hải sớm đã kín hết chỗ ở cho nên Lý Phong và Lãnh Vô Tâm vẫn không ngừng khuếch trương. Lúc này đã sớm đem ánh mắt tập trung ở Giang Đô đô thành giàu có này. Sau đó tính toán dựa vào Giang Đô một đường nam hạ. Thẳng đến Thủ Ngô Quận, gần Thượng Hải, Dư Hàng, Đông Dương, Vĩnh Gia Quận, Ôn Châu thời xưa được gọi là Vĩnh Gia Quận, nhưng Vĩnh Gia hiện giờ chính là một huyện của Ôn Châu Thành. Thuộc nơi giàu có và đông đúc của Giang Nam. Dù sao hiện tại Đông Hải thế lực đã bị Lý Đường bao vây trùng trùng. Đường ra duy nhất đó là đánh hạ Giang Đô trước Lý Đường. Mở ra một lỗ hổng, nếu không Đông Hải sớm hay muộn cũng sẽ bị Lý Đường thôn phệ. Huống hồ với tính cách của Từ Ngạo Thiên không ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ cũng không hy vọng cùng Minh Hữu khai chiến. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Giang Đô. Hơn nữa cùng với Lý Đường chạy đua thời gian, Lý Thế Dân đích thật là một thiên tài quân sự kiệt xuất. Liều mạng kéo dài chiến tuyến cũng không ngừng đánh hạ các thành trì xung quanh Đông Hải. Chỉ cần hắn hạ được Giang Đô, Đông Hải nơi đó sớm muộn gì cũng không đánh mà thắng. Thuộc sở hữu của Lý Đường thế lực, mà Lý Thế Dân sở dĩ hạ vốn gốc lớn như vậy. Nguyên nhân chính là vì Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Trong mắt hắn, hai người kia là địch sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của hắn nan an. Làm minh hữu, như vậy trong thiên hạ sẽ không có người nào có thể ngăn cản đường đi của hắn. Cho nên ngay từ đầu hắn liền hạ quyết tâm cùng Đông Hải kết giao. Cho dù Từ Ngạo Thiên chết đi, Phương Tử Vũ mất tích 5 năm này, hắn đều tận hết sức lực trợ giúp Đông Hải. Sự thật chứng minh ánh mắt cực cao của hắn. Nếu không sau khi Từ Ngạo Thiên tái nhậm chức làm chuyện thứ nhất chính là phải tấn công Lý Đường. Hiện tại sau khi Đông Hải đã tiếp nhận ân huệ thật lớn như thế của Lý Thế Dân. Với tính cách của Từ Ngạo Thiên đương nhiên sẽ không xuất thủ với Lý Đường. Cho nên Từ Ngạo Thiên nhất định không thể trở thành một thế hệ quân chủ. Phàm là lịch đại khai quốc quân chủ đều phải là người tâm ngoan thủ lạt. Vì ích lợi không từ thủ đoạn mới là đạo lý của nhất phương kiêu hùng. Nói về điểm này, Từ Ngạo Thiên liền xa không bằng Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng là nhìn trúng điểm này của Từ Ngạo Thiên. Cho nên hắn mới vội vàng bao vây xung quanh Đông Hải trước. Đương nhiên, Lý Thế Dân cũng từ những hành động trước đây của Từ Ngạo Thiên mà đoán ra tính cách của hắn. Đây cũng không phải Từ Ngạo Thiên là người yếu đuối. Hắn chẳng qua chỉ là người quá mức thiện lương hơn nữa lại không có lòng tranh hùng mà thôi. Cho nên Lý Thế Dân cũng không để ý đến cha hắn. Thái Tổ Hoàng đế Lý Uyên nhiều lần hạ chiếu muốn hắn tấn công Lạc Dương. Chú ý, cha của Lý Thế Dân là Lý Uyên, vua hiện tại của nhà Đường. Mũi mâu của quân chủ lực trực chỉ những nơi xa xôi phụ cận của Đông Hải. Trong mắt hắn, Đông Hải so với Lạc Dương càng thêm nguy hiểm. Mãi đến khi kế hoạch vây khốn Đông Hải không sai biệt lắm, hắn mới lưu lại đại tướng Lý Thế Thích tranh thủ sớm ngày công hạ Giang Đô. Mà hắn lại dẫn đại quân chạy đến Lạc Dương bắt đầu tấn công Trịch Đế Vương Thế Sung. Lý Thế Dân đối với tất cả những điều này đều tính toán chu đáo. Nhưng nếu đổi lại Đông Hải do Phương Tử Vũ làm chủ thì hắn vô luận như thế nào cũng không dám lỗ mãng như vậy. Với tính tình của Phương Tử Vũ tuyệt đối sẽ không quản ngươi là minh hữu hay là thân hữu. Đến lúc đó hắn không cắn lại ngươi một miếng cũng đã tốt lắm rồi. Cũng may là trời cũng giúp Lý Thế Dân, không nghĩ tới lại truyền ra tin tức Phương Tử Vũ gây ra đại họa. Không lâu sau lại truyền ra tin tức Phương Tử Vũ bị buộc phải rời khỏi Đông Hải chạy nạn khắp nơi. Lý Thế Dân càng mừng rỡ, lập tức truyền ra tin tức. Chỉ cần Phương Tử Vũ đi vào phạm vi Lý Đường, Lý gia sẽ không tiếc hết thảy bảo trụ hắn. Làm như vậy không thể nghi ngờ là ngang nhiên khiêu khích tu chân giới. Chẳng qua Lý Thế Dân tuyệt đối có tư cách này. Với xu thế hiện giờ của Lý Đường, tương lai rất có khả năng sẽ thu được thiên hạ. Không một môn phái nào dám mạo hiểm đối nghịch với quốc gia tương lai. Đó chính là đẩy cơ nghiệp môn phái của mình vào trong lò lửa. Cho nên lời này của Lý Thế Dân vừa ra, các phái tu chân giận cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Cũng có một số kẻ lòng mang ý xấu thử tiếp cận Thái tử Lý Kiến Thành. Âm mưu mượn tay Lý Kiến Thành trừ đi Lý Thế Dân. Dù sao tu chân giới cũng không được trực tiếp tham dự vào công việc của thế tục giới. Đương nhiên, cao hứng phải là từ Ngạo Thiên. Sau khi biết được đệ đệ mình có được một chỗ dựa vững chắc, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút, trong đó sự biết ơn đối với Lý Thế Dân càng là nói không nên lời. Một câu đơn giản của Lý Thế Dân không chỉ khiến hắn uy danh đại trấn, lại càng khiến Từ Ngạo Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Thế cục thiên hạ cũng bởi một câu nói đơn giản này mà bắt đầu xảy ra thay đổi thật lớn. Mà Phương Tử Vũ người khởi xướng hết thảy những điều này. Lúc này đã độc thân tiến nhập Cửu Giang Thành không người quản lý. Đây cũng là chỗ cao minh của Phương Tử Vũ. Lợi dụng tâm lý của mọi người ngang nhiên xuất hiện ở nơi phố xá sầm uất. Điều này giống như một tên đạo tặc nổi danh khắp thiên hạ ngang nhiên chạy tới nha môn cùng quan sai ăn cơm nói chuyện phiếm. Mà các quan sai cầm trong tay bức họa chân dung của hắn. Sau khi xem xong cảm thấy rất giống người trong tranh. Nhưng nghĩ đạo tặc tuyệt đối không có can đảm lớn như vậy. Cho nên cuối cùng kết luận, người này chỉ có chút giống mà thôi. Điều này cũng ứng với câu danh ngôn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Phương Tử Vũ cũng là may mắn. Lời của Lý Thế Dân vừa được công bố. Trong phạm vi Lý Đường thế lực không được dán chân dung Phương Tử Vũ. Cửu Giang cũng thuộc khu vực Lý Đường quản hạt. Đương nhiên không dám vi phạm lời nói của Tần Vương, cho nên ở trong thành trì của Lý Đường ngược lại không có mấy người có thể nhận ra Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đi vào một tửu điếm quy mô không nhỏ. Ngồi ở một góc vắng vẻ, gọi một bình rượu tinh tế, nhớ rõ lúc trước khi cùng Từ Ngạo Thiên mới vào thế tục. Tại một gian tửu điếm lụi bại cũng trong một góc như vậy. Cũng một loại rượu này. Hai người uống bát lớn, nói chuyện thiên hạ, bất chi bất giác Phương Tử Vũ lâm vào trong hồi ức. Vẻ băng lãnh trên khuôn mặt hòa tan đi một chút, trong tửu điếm đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô, khiến Phương Tử Vũ từ trong hoài niệm khôi phục lại, thì ra là một toán hai nam hai nữ đi vào trong tửu điếm. Đặc biệt là hai nữ tử kia lại có bộ dáng tuyệt sắc giai nhân. Khó trách vừa rồi lại tạo ra náo động như thế. Phương Tử Vũ vội vã liếc mắt một cái liền cúi đầu tiếp tục uống rượu. Nhưng rất nhanh cả người hắn liền chấn động, lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Lần nữa nhìn kỹ mới phát hiện bốn người kia đúng là người quen của hắn. Hơn nữa một nữ tử tuyệt sắc trong đó đúng là Lục Tử Huyên. Người mà được hắn liều mạng cứu lúc trước, cách Trương.